Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 662, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn ra Rai Cố Kỵ chúng ta có thể hợp tác với nhau, hơn nữa nếu như mỗi ngày có rất nhiều người mua mà nói, bằng vào tôi và Ngân hai người là bận không qua nổi, Rai, tôi hy vọng có thể được cậu trợ giúp. Rai do dự một chút cuối cùng đáp ứng, bất quá Rai kiên trì muốn chia ba thành, Trầm Mộc Bạch đành phải đáp ứng. Từ ngày đó về sau, người đến đây mua bánh ngọt càng đến càng nhiều, Trầm Mộc Bạch mỗi ngày sớm mấy giờ rời giường làm, đều cung ứng không nhiều như vậy. Mới mấy ngày, bọn họ đã có một bút thu nhập rất là khách quan, không chỉ có giải quyết vấn đề tiền vay, còn có thể ở bên trong phòng ở tăng thêm không ít thứ, ngay cả phí mua nguyên liệu nấu ăn cũng không cần lo lắng. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục qua không? Được bao lâu Trầm Mộc Bạch cũng có thể dựa vào lấy bánh ngọt ở giữa các hành tinh thế giới một phen phát tài. Nhưng bình tĩnh lại sinh hoạt phong phú cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị những người vụng trộm để mắt tới bọn họ phá vỡ. Bọn họ bán xong bánh ngọt trở về, phát hiện phòng ở Rai giống như là bị cướp sạch, người máy sửa chữa tức thì bị ném ra, nằm trên mặt đất hơi chút chậm chạp lặp lại lấy câu nói kia trục trặc. Trục trặc, phát hiện trục trặc, mời sửa chữa, một chân hung hăng dẫm ở trên người nó, phá phòng ở thứ gì đều không có. Trên người đối phương hoa văn kỳ kỳ quái quái, nhân cao mã đại, vừa nhìn liền biết là tới gây chuyện, nhất là cặp mắt kia, lộ ra hung ác chi khí, sắc mặt càng là bất thiện. Mà ở phía sau gã, đứng đấy mấy người cũng có hoa văn tương tự. Rai rất tức giận, nhưng, mấy người này tinh thần lực rất cao làm cho Rai vội ý thức không dám đắc tội, thế là cắn môi một cái, run tiếng nói, mấy vị tiên sinh, các người đây là tự xông vào nhà dân. Mấy người kia hai mặt cùng nhau dòm một chút, cười ha ha, mày nghe thấy không? Nó nói cái gì tự xông vào nhà dân, mấy anh em, chúng ta đây chính là phạm tội nha. Ha ha ha, thằng nhãi, vậy mày liền đi để cho những người máy trị an tới bắt chúng ta đi. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy khinh thường chào phúng. Rai mặt đỏ lên, nói không ra lời. Đồ mà tinh cầu luôn luôn chính là cái bộ dáng này, bọn họ những đám người sinh hoạt ở tầng chót dưới, vĩnh viễn không nhận được đãi ngộ công bằng nhất. Các người muốn làm gì? Đột nhiên, một cái tay đem Rai kéo về phía sau. Trầm Mộc Bạch đứng ở trước người đối phương, nhìn xem mấy người kia nói. Giao ra, phương pháp làm bánh ngọt của chúng mày. Người dẫn đầu vừa nói, một bên lắc lắc tinh tệ bản thân vơ vét đến, tiếng vang ào ào ào còn có cảm giác gánh nặng, để bọn họ mấy người trong mắt lộ ra thần sắc tham lam tha thiết. Mấy người không có đem thanh niên tướng mạo đẹp mắt để vào mắt, chẳng qua là một tên nhóc tinh thần lực là C thôi, bên người thằng nhóc mái tóc màu đen cũng bất quá là tinh thần lực là D mà thôi. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ nói, chúng tôi chỉ là bình dân phổ thông, chỉ bất quá bởi vì một đại nhân tinh thần lực là A không tiện ra mặt mới xin nhờ đến trên người chúng tôi. Cô lúc nói những lời này, trên mặt không có bối rối, ngay cả ánh mắt cũng không có mảy may trốn tránh. Mấy người không khỏi sinh ra mấy phần chần chờ, còn có kiêng kỵ. Bọn họ ở trong phòng tìm kiếm cũng không có lục soát đồ vật gì đặc. Biệt hơn nữa phòng ở rất rác rưởi, giá trị ít tiền cơ hồ không có, ngay cả người máy dọn dẹp kia cũng chỉ là bình thường nhất. Nếu như đối phương nói là thật bọn họ chẳng phải là muốn đắc tội một đại nhân vật. Cái thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn tinh thần lực coi như chỉ kém một cái cấp bậc nhưng là thực lực lại là chênh lệch một mảng lớn. Cách chương,